Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 566, Hồng Quân ra lò. Ai, Vũ Phượng công lực còn xa không tu luyện tới trong truyền thuyết nguyên thần xuất khiếu cảnh. Cuối cùng không có thể chạy thoát oán hồn môn sợ hãi nhất chiêu này thấy hết chết. Diệp Phong kết quả cho mình kinh nguyệt huy cái gì? Đương nhiên là có thể trả lại như cũ nguồn gốc, phá hết thảy tà pháp thiên thủy. Vũ Phượng đem chính mình tâm linh phụ thân cũng dung hợp đến con mình trên người thủ đoạn. Nói toạc ra cũng liền chỉ là một loại không ra gì tà môn ngoại đạo. Tội thần Diệp Dự, hướng thiên sau bệ hạ phục thủ xin tội. Sau khi tỉnh lại Diệp Dự, cơ giới như vậy quỳ đến dưới đất, trong mắt tràn đầy sinh không thể yêu bi thương. Hắn đã tự mình nghe hết thầy các thứ này tiền nhân hậu quả. Cho dù ai việc trải qua loại này không cách nào nói nên lời nhân luân thảm kịch, cũng sẽ sinh ra sinh không thể yêu bi ai. Dự nhi, đứng dậy đi. Thiên hậu nhìn chằm chằm Diệp Dự, mặt đầy trịnh trọng nói. Nhất quốc chi quân đến lượt có nhất quốc chi quân uy nghi. Gia quốc chi trọng, gia trọng ở thế tục phân tình. Người bộ dáng bây giờ như cái gì lời nói? Thiên hậu nói tới chỗ này, xoay người nhìn về chúng thần công phu nói, cũng tốt, bọn người cuối cùng là giúp chấm lại này cọc trong lòng đại sự, ngắm bọn người sau này một lòng chuyện phụng tân quân, thiết mạc sinh ra lòng lười biếng, nhớ sao? Tử tội, tử tội, bọn thần có thua ân sâu. Ô ô ô, tử tội a. Thiên hậu lời này bị dọa sợ đến toàn thể quan lại tập thể phục địa khóc giống xin tội. Bởi vì không người không cho là đây là thiên hậu giận dữ mà phát phản thoại. Thiên hậu tính khí, nếu là các thần tử làm gì sai chuyện, ngay mặt nghiêm nghị quát, thường thường xử lý nhẹ nhất. Nếu là một khi ngay mặt châm chọc nhiều chút phản thoại, không khỏi là khám nhà diệt tộc kết quả. Mẫu thân, tha cho nhị ca ca, ngài tạm tha nhị ca ca đi. Đối với chính mình mẫu thân tâm tính rất là dài, mặt đầy kinh hoàng kỳ kỳ, lập tức ôm chính mình mẫu thân bắp đùi khóc lớn nói. Đây không phải là nhị ca ca sai, này thật không phải là nhị ca ca sai. Ô ô oa, kỳ kỳ không nghĩ nhị ca ca tử, kỳ kỳ không nghĩ nhị ca ca tử. Thiên hậu nghe một chút, tâm lý một trận không khỏi khổ sở, vì chính mình năm xưa thiết hoàn giã quốc thủ đoạn, ác là kiểm điểm một phen sau, lúc này mới nói, tất cả đứng lên đi. Dự nhi luôn luôn nhân hiếu phúc hậu, vốn là Trung Quốc đại thống thích nghi nhất thái tử, chỉ vì lúc trước một mực bị yêu nghiệt phụ thân, lúc này mới lập hoành nhi cái kia không có ý chí tiến thủ đồ vật là thái tử. Chấm đã công tham tạo hóa, lập tức phải bay vút lên trời, ngày này hướng đại nghiệp, từ nay về sau, liền tất cả đều giao phó cho Dự Nhi với chúng khanh ra. Nắm bọn người trung thành quốc sự, nghỉ tuất con dân, bảo kê ta Trung Quốc cơ nghiệp giang sơn vĩnh cố, phúc tổ chạy dài. À, chúng thần công phu tất cả đều run sợ trong lòng bò dậy, nhìn trời sau. Kinh nghi chưa định, nương nương khác ném xuống kỳ kỳ, khác ném xuống kỳ kỳ, sáng mờ đột nhiên thoáng hiện. Bao quanh thiên hậu, đưa nàng hướng trên trời kéo đi, kỳ kỳ thương tâm muốn chết ôm chính mình mẫu thân bắp đùi. Thế nào cũng không chịu buông tay, một mực không ngừng tiếng giống. Si nhi, tụ tán ly hợp, vốn là nhân sinh trạng thái bình thường, người nhất định phải học từ từ lớn lên. Thiên hậu mặt đầy trìu mến sờ một cái kỳ kỳ đầu. Rất nhanh thì mẫu thân sẽ tới tìm các ngươi, còn sẽ mang các ngươi cha, đồng thời tới tìm các ngươi. Kỳ kỳ cuối cùng không địch lại sức mạnh đất trời bài xích, từ trên trời rơi xuống đến, Diệp Phong mau tới trước tiếp lấy, đưa nàng ôm vào trong ngực, không ngừng hôn nàng cái trán, an ủi nàng bị thương tâm linh. Vèo. Một vệt sáng ẩn vào chân trời, trong nháy mắt liền không thấy tam hơi. Tam điện hạ, chúng thần công phu mặt đầy lo sợ không yên liếc liếc Diệp Dư. Lại tập thể ủng đến Diệp Phong bên cạnh, lại không biết làm sao, bọn người còn không mau mau hộ vệ tân quân hồi chiều. Đứng ở chỗ này chậm chậm từ từ, còn thể thống gì? Diệp Phong nghiêm nghị quát chúng thần công phu một tiếng sau. Đối diện Diệp Dư, chắp tay nói, thần đệ Diệp Phong, bái kiến Hoàng Huynh, Nguyệt Hoàng Huynh giang sơn vĩnh cố, phúc thọ chạy dài, tam đệ, Kỳ Kỳ. Diệp Dư ôm Diệp Phong với Kỳ Kỳ, khóc không thành tiếng, bi thương khó đè nén đại ngày mùng 3 tháng giêng, phụng bồi nhị ca ca qua hết một náo nhiệt đại niên sau. Kỳ Kỳ lưu luyến không rời cáo đừng bản thân nhị ca ca, mang theo Vĩnh Vương ra chíp bông kể cả Vĩnh Vương một nhà, đi theo chính mình tam ca ca, trở lại Đại Tần Đế Quốc. Tam cung trải qua 1001 năm năm tháng giêng. Ở Kỳ Kỳ sinh nhật ngày này, tuổi tròn 9 tuổi Đại Tần Đế Quốc Tắc Thiên Đại Đế chính thức thối vị. Ở vào tuổi gần 5 tuổi lá mầm, cũng chính là chíp bông, lúc này Đại Tần Đế Quốc hiến pháp chế độ đã tương đối hoàn thiện. Đế quốc toàn thể đổi thành tinh thần phấn chấn bồng bột khí tượng. Hoàng đế đã chính thức biến thành hiến pháp dưới chế độ quốc gia vật biểu tượng cùng tinh thần đăng. 5 tuổi chíp bông lên ngôi xưng đế, cũng không cái gì gây trở ngại. Kỳ Kỳ mặc dù gần chẳng qua là khi 2 năm Tắc Thiên Đại Đế, nhưng 2 năm qua nhưng là Đại Tần Đế Quốc sáng lập vạn thế cơ nghiệp mấu chốt nhất 2 năm. Vì vậy trong lịch sử đế quốc lưu lại nhất nổi bật một khoản, cũng do nàng khai sáng một cái đế quốc truyền thống, đó chính là Đại Tần Đế Quốc từ nay về sau đều là nữ đế lên ngôi. Về phần luyện cấp cuồng ma, đã bị Đại Tần Đế Quốc con dân chế tạo thành một vị còn sống sáng thế thần, cũng diễn sinh ra hoàn chỉnh quốc giáo. Thấy rằng thủy tổ hoàng đế ở khắp thiên hạ vang dền tiểu ác ma uy danh, vốn định trực tiếp định danh là ma giáo, nhưng ma giáo đồ chơi này rõ ràng cho thấy cá nhân nhân kêu đánh đồ chơi, Đại Tần Đế Quốc cường đại đi nữa chỉ sợ cũng không ngăn được khắp thiên hạ nhân vây đánh. Vì vậy sau đó nghĩ được đặt tên là Thiên Giáo, nhưng đậu đậu đi tới Đại Tần Đế Quốc sau cho là Thiên Giáo danh tự này còn chưa đủ lớn khí, đem đổi tên là Thánh Giáo, cũng tự học như vậy định ra hoàn chỉnh giáo chương giáo luật. Thật ra thì đều là ở hoàn toàn trộn xào nhất trọng thiên thánh giáo cơm thừa. Diệp Phong vì vậy thuận thế đem đậu đậu bổ nhiệm làm thánh giáo giáo chủ. Chính mình cũng chỉ là chiếm thánh giáo một cái hư vô phiêu miểu thần vị. Cuối cùng mọi người cho Diệp Phong tấn thần vị phong hào. Phong tước hiệu này lại là Hồng Quân, luyện cấp cuồng ma lúc này mặt đầy mộng bức. Chuyện gì? Sao không cẩn thận liền chơi đùa thượng hồng hoang phong thần bản khối? Đối với lần này, Đại Tần Đế Quốc kiến thức uyên bác nhất Hồng Nho giải thích. Hồng Quân người, thiên địa chi tiên, Hồng Mông ban đầu sử lúc mới nói Hồng Minh vậy. Hóa ra đám này chẳng biết xấu hổ các thần tử, đưa bọn họ Thủy Hoàng Đế vỗ ngựa chụp tới đại đạo Thủy Tổ loại này hoang đường vô lý độ cao. Luyện cấp cuồng ma mộng bức nửa ngày sau, đem phong tước hiệu này trở thành một chuyện tiếu lâm trong lòng cười cười. Ngược lại hắn liền phải dẫn cả nhà vừa đi chi, bọn họ thích làm sao kêu liền gọi thế nào đi. 15 tháng giêng, về nhà ăn Tết tiểu đồng bọn môn tất cả đều chạy về Trường An hội họp. Trường An bởi vì Đại Tần Đế Quốc Thủy Hoàng Đế Diệp Phong uy danh nguyên cớ, bây giờ đã biến thành nguyên ngày hạ nhìn chăm chú siêu cấp đại thành. Các cấp truyền tống trận đều đã mở thông. Với Diệp Phong trọng tụ cho nhi, con mắt đỏ ngầu, thật giống như rất thương tâm dáng vẻ. Diệp Phong hỏi qua sau khi, trong lòng nhất thời một trận ảm đạm. Nguyên lai biết rất có thể sẽ trực tiếp thượng địa tiên giới, rất khó có cơ hội về lại ra cho nhi. Muốn đem cha mẹ môn tiếp đi địa tiên giới sống qua ngày, ai ngờ cha mẹ môn lại nhất định không chịu, nói không có phương tiện quấy rầy bọn tiểu bối sinh hoạt. cũng đối với nàng đại nói tiểu ưng tánh trưởng cứng rắn. Luôn có rời ổ bay cao một ngày, trong rừng cọp con tử nha móng vuốt sắc nhọn lợi nhuận sau. Luôn có đi lập thế lực khác khiếu ngạo sơn lâm một ngày vân vân các loại đạo lý lớn. Cho nhi lại biết mình mẫu thân mang thai, ngực hay lại là một tên tiểu đệ đệ, nàng nhận định là cha mẹ đã có, khác thật sự cưng chiều, không nữa như lúc trước như vậy thương nàng. Hơn nữa cha mẹ môn có tiểu đệ đệ liền bắt đầu phiền nàng. Minh lộ ra trọng nam khinh nữ xã hội bệnh chung đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.